Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 323, khổng lồ chư thiên vạn giới dung hợp. Nói cách khác, cho dù có thần thụ tồn tại, thiên vân môn linh khí cũng không đủ hắn hấp thu. Không chỉ như vậy, loại sự tình này vẫn còn tiếp tục mở rộng. Thiên vân môn những địa phương khác linh khí không ngừng hướng về Huyễn Nguyệt Động phủ vọt tới, mà trở nên càng thêm mỏng manh. Thiên vân môn trong vòng ngàn dặm, vạn dặm, 3 vạn dặm, 5 vạn dặm, 10 vạn dặm bên trong, ngay cả chỗ xa hơn, vô tận thiên địa linh khí đều càng lúc càng nhanh hướng về thiên vân môn hội tụ mà đi, hình thành từng đường vô số điều khí lưu, khí thế bàng bạc mà phóng hướng thiên vân môn. Bậc này đại động tĩnh, đầu tiên không gạt được, dĩ nhiên là thiên vân môn mọi người rồi. Nhưng chỉ cần vừa nhìn phương hướng, bọn hắn cũng biết là ai làm chuyện này, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng kinh hãi. Đến mức linh khí trở nên mỏng manh sự tình, nếu là trưởng môn làm, vậy liền không vấn đề chút nào. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy vui mừng, bởi vì càng ngày càng xa thiên địa linh khí hội tụ, thiên vân môn thiên địa linh khí lập tức lại nồng nặc lên, so với ngày trước càng thêm nồng nặc. Hướng theo thời gian trôi qua, loại này nồng nặc còn đang càng sâu, mãi đến có chút hóa lỏng tình huống xuất hiện mới miễn cưỡng ổn định. Lúc này thiên vân môn phạm vi 100 vạn dặm thiên địa linh khí đều điên cuồng mà dâng tới thiên vân môn, 933 huyễn nguyệt động phủ phạm vi vạn trượng linh khí đều đã hóa lỏng. Thông thiên phong bên trên, Vạn Nhất Kiếm và người khác kinh hãi nhìn về Huyễn Nguyệt Động phủ phương hướng, từng cái thoáng yên tâm. Có thể làm ra động tĩnh lớn như thế, vậy đã nói rõ đạo huyền cũng không có vấn đề lớn lao gì. Bất quá lập tức, bọn hắn lại là một hồi thán phục cùng tò mò. Trưởng môn, sư huynh, sư bá, sư phụ, đến tột cùng đến đủ loại kinh thiên địa bước thế giới các nơi. Bậc này đại động tĩnh tự nhiên rất nhanh truyền khắp thiên hà. Các đại thế lực cao tầng chấn động, lúc này làm ra như thế khiến người kinh hãi động tĩnh, bọn hắn rất dễ dàng liền đoán được, đạo huyền sợ rằng thực lực đại tiến rồi. Trong lúc nhất thời, thiên hà yên tĩnh, Đông Hải biên thành, một vị vóc dáng khôi ngô, lão giả râu tóc bạc trắng toàn thân tràn đầy một cổ sách khí cùng chính khí, sắc mặt cực kỳ trịnh trọng, cùng không ít tò mò nhìn Tây Phương, trong miệng lẩm bẩm nói, cũng không biết hắn đến tột cùng đến trình độ nào rồi. Một tòa cực hiểm cực lệ đích trên ngọn núi, một vị toàn thân yên lặng tự nhiên lão giả mang theo kinh hãi nhìn về phương Tây, đây là... hắn đến tột cùng đến bực nào chi cảnh? Một tòa mây mù chuyển động trên núi, một vị lão giả không ngừng diễn toán cái gì. Bỗng nhiên, hắn sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy ra vết máu, cặp mắt lộ ra khiếp sợ. Thật mạnh, cư nhiên làm ta một chút cũng không tính ra đến. Sợ rằng thấp nhất cũng là kim tiên hoàng giả đệ thập cảnh. Ngoặc kép, thiên hạ chấn động thời điểm. Đạo huyền bên trong nhưng trong lòng thì nhẹ nhàng thở dài. Phía thế giới này vẫn là quá nhỏ, thiên địa linh khí thiếu nghiêm trọng, căn bản không đủ hắn hấp thu. Nếu mà hắn thật không để ý tới khác, toàn lực hấp thu thiên địa linh khí, sợ rằng toàn bộ tiên kiếm đại lục, ngay cả cái khác 3 khối đại lục đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nước cạn nuôi không ra chân long. Từ xưa tới nay chân lý, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy tốc độ như vậy tăng cường đến pháp lực. Sau 5 ngày, pháp lực của hắn đạt tới bản thân kim tiên hoàng giả đệ lục cảnh trình độ. Thực lực chân chính đạt đến thứ 12 cảnh trình độ. Dùng thời gian 3 ngày, hoàn toàn để cho thân thể dung hợp sau khi thích ứng, mới tiếp tục hấp thu linh khí. Lại qua 15 ngày, đạt tới kim tiên hoàng giả đệ thất cảnh, thực lực thật sự là 12 cảnh đỉnh phong. Có thể thấy càng đi về phía sau kia càng lớn chênh lệch, mà lúc này hắn cũng còn chưa leo lên kim tiên hoàng giả bia. Sau 5 ngày, chờ pháp lực cùng thân thể hoàn mỹ dung hợp thích ứng qua đi, hắn lần nữa bắt đầu hấp thu. Bỗng nhiên, thần sắc hắn khẽ động, ngưng trọng xuống, ngẩng đầu nhìn về phía rồi bầu trời. Một cổ cực kỳ cảm ứng mãnh liệt xông lên đầu. Chư thiên vạn giới lại bắt đầu dung hợp. Hơn nữa lần này cảm ứng so với chiến quốc đại lục lần đó mãnh liệt gấp trăm lần hơn ngàn lần không ngừng. Bepai lấy hắn đến thái ất kim tiên chuẩn đế chi cảnh cảnh giới nguyên thần. Có thể cảm giác được mình phía thế giới này đang di động. Thậm chí là tại hưng phấn. Lần này dung hợp không đơn giản, hoặc có lẽ là rất khổng lồ, cực lớn đến để cho người khó có thể tưởng tượng. Cho dù là hắn lúc này cũng cảm giác đến một cổ nặng nề. Hắn hiểu được đây là thiên địa cho mình cảnh cáo. Chư thiên vạn giới dung hợp sắp đến hậu kỳ. Trong trầm trọng, hắn cũng cảm ứng được mặt khác một chuyện, đó chính là cơ duyên. Tại lần này cực lớn đến khó có thể tưởng tượng chư thiên dung hợp bên trong, có một lần to đại cơ duyên, đó chính là dung hợp thì linh khí bạo phát, thiên địa ảo diệu hiện ra cơ duyên. Đây cũng tính là thiên địa dung hợp, mang cho sinh linh lễ ra mắt. Một chút suy tư, lập tức đưa tới Vạn Nhất Kiếm và người khác, thông báo cho bọn hắn chuyện này, cũng để bọn hắn đến thì toàn lực tu luyện, thuận tiện nói thiên hạ biết các đại thế lực chuyện này. Sau đó cứ tiếp tục hấp thu khiêng linh cữu đi khí đến. Dung hợp sự tình lập tức liền biết lái bắt đầu. Tu luyện mới là trọng yếu nhất chuyện. Huyễn Nguyệt Động phủ ra, Vạn Nhất Kiếm và người khác sau khi hết khiếp sợ, càng là cảm thấy nặng nề, không dám trễ nãi, lập tức tuyên cáo toàn môn trên dưới. Đồng thời cũng cho biết khởi thế lực khác, cùng toàn bộ thiên hạ. Chấn động to lớn từ cả thế giới nhấc lên. Chư thiên dung hợp có thể nói là hôm nay đệ nhất đại sự, ảnh hưởng cả thế giới mọi phương diện, ai đều không thể bình tĩnh. Huống chi đạo huyền đã để Vạn Nhất Kiếm và người khác cho thấy, lần này chư thiên vạn giới dung hợp, quy mô sẽ phi thường khổng lồ. Đối với lần này, các đại thế lực lập tức làm ra chuẩn bị, để cho đạo huyền như thế cho thấy, hiển nhiên không tầm thường. Một cổ không khí khẩn trương bất chi bất giác đến, mà lần này chư thiên vạn giới dung hợp, đi tới tốc độ thật nhanh. Ngay tại đạo huyền cảm ứng được ngày thứ ba, trời đất mù mịt, sấm chớp rền vang, một bức tận thế bùng nổ cảnh tượng. Cảnh tượng bực này tất cả mọi người đều thấy qua rất nhiều lần, nhưng lần này so với thường ngày cộng lại đều mãnh liệt không biết gấp bao nhiêu lần. Thật giống như dưới thế giới một khắc liền muốn thật hủy diệt tan vỡ. Cùng lúc đó, giống như là sôi sục mở nước giống như vậy, linh khí bắt đầu gia tăng bạo phát. Đó tình huống giống như là chất chứa ngàn vạn năm núi lửa một khi bộc phát, kinh khủng để cho người khó mà tin được. Gấp đôi, gấp 5 lần, gấp 10 lần, gấp 20, vượt quá số lượng, chất lượng đồng dạng cực tốc tăng lên. Còn có thiên địa ảo diệu cũng bắt đầu hiển hiện ra. Gấp đôi, gấp đôi, gấp 3, gấp 10 lần, vô số người đều có chút dọa sợ. Nghĩ đến đạo huyền, lập tức hưng phấn bắt đầu tu luyện. Bậc này to đại cơ duyên lãng phí, liền chính bọn hắn đều sẽ không bỏ qua mình. Đây là chương 1, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.